Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1015, bất ngờ đào tòa nhà. Đây là nên, Du quản lý cười cợt, đồ cổ nghề này ngươi lừa ta gạt quá nhiều rồi, đem tình huống của hắn đều điều tra rõ ràng, đó là quá chuyện không quá bình thường. Hắn tin tưởng chỉ cần Mạnh Tử Đào không phải từ chối, chính mình nhất định phải gặp qua quan. Còn có, Mạnh lão sư, các ngươi gọi tên của ta là được. Du quản lý bản danh Du Minh. Mạnh Tử Đào thấy hắn biểu hiện thản nhiên, cảm giác sau này trở thành đồng sự độ khả thi khá lớn. Đến cũng cười đồng ý. Sau đó, Mạnh Tử Đào cùng hắn nói chuyện phiếm. Trong lúc thi giáo hắn ở đồ cổ giám định phương diện năng lực, xác thực rất lợi hại, không thua với trong công ty mấy vị chuyên gia. Hơn nữa hắn kinh doanh năng lực là hiện đang đấu giá công ty cần gấp nhân tài. Mạnh Tử Đào có chút hằng tường tại sao muốn ở, rõ ràng Du Minh không có muốn rời khỏi công ty tình huống. Cố ý gây sự với Du Minh, coi như không thích Du Minh, kiếm lời đến tiền tổng là chân thật đi. Đương nhiên, chuyện như vậy, ở hiện đại công ty bên trong không ngừng trình diễn, cũng không có gì đáng kinh ngạc, đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Nhưng là kiện tương đương lợi tốt sự tình. Trải qua giao lưu, Mạnh Tử Đào đối với Du Minh rất hài lòng, mà Du Minh cũng đối với Mạnh Tử Đào vô cùng khâm phục. Trong lòng không khỏi thở dài nói, đây chính là cái gọi là thiên tài đi. Vui vẻ địa hàn huyên hơn một giờ. Ngay vào lúc này, Du Minh nhận được một cú điện thoại, nghe được trong điện thoại nội dung, trên mặt hắn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Ha ha, hắn cái kia thành tựu, hơn nữa còn lộ liễu, bị cảnh sát gây phiền phức cũng là bình thường. Hiện tại là có ý gì? Được, ta lập tức đi. Đúng rồi, ta mang hai bằng hữu quá khứ cũng không quan hệ chứ. Hành, một hồi mời ngài ăn cơm. Du Minh thu hồi điện thoại di động, cười nói, Mạnh lão sư, đào tòa nhà cơ hội, không biết ngài có nguyện ý hay không cùng đi. Mạnh Tử Đào đương nhiên đồng ý, có điều hắn có chút ngạc nhiên là xảy ra chuyện gì. Liền hỏi lên, Du Minh hỏi, không biết ngài có biết hay không Thục Đô có cái gọi cái kia Bách Đông Đại nhà siêu tập. Mạnh Tử Đào ngớ ngẩn, nhất thời có chút hiểu được là xảy ra chuyện gì. Chính mình ngày hôm qua khiến người ta điều tra cái kia Bách Đông. Xem ra cái tên này quả thật bị bắt được. Phỏng chừng gia thuộc là muốn xử lý đồ cất giữ. Muốn cho cái kia Bách Đông sớm một chút đi ra đi. Quả nhiên, Du Minh câu chuyện xác thực thực xác minh Mạnh Tử Đào suy đoán. Cái kia Bách Đông bị tóm sau khi gia thuộc đều hoảng thần. Muốn để hắn tận mau ra đây. Nhưng này không thể nghi ngờ phải hao phí không ít. Liền thẳng thắn xử lý một nhóm đồ cất giữ, chuẩn bị một chút, bởi vì cái kia người nhà nóng lòng xử lý đồ cất giữ. Thời gian cấp bách, một nhóm ba người vội vã ngồi xe đi tới cái kia nhà. Cái kia Bách Đông đồ cất giữ rất nhiều, cũng không ngừng mời Du Minh không người. Bọn họ đến thời điểm, cửa biệt thự đã ngừng vài chiếc xe hơi. Xem ra hôm nay cạnh tranh nên rất kịch liệt. Đoàn người ba người hầu dẫn dắt đi vào phòng khách. Lúc này trong phòng khách đã tụ tập không ít Thục Đô được phong thanh đồng hành. Trong đó phần lớn Mạnh Tử Đào cũng không nhận ra. Còn có phần nhỏ là ở TV loại hình truyền thông con đường xem qua. Có điều là hắn nhận thức người khác. Người khác không quen biết hắn. Còn đối với Du Minh tới nói, người nơi này hắn cơ bản đều biết. Bởi vậy đến phòng khách đều không ngừng địa hàn huyên. Cuối cùng mang theo Mạnh Tử Đào ở một vị trung niên bên cạnh ngồi xuống. Người này chính là vừa nãy gọi điện thoại thông báo bằng hữu của hắn Phí Lộc Hồng. Chào hỏi, Phí Lộc Hồng nhìn Mạnh Tử Đào vài lần, luôn có chút cảm giác đã từng quen biết. Vị bằng hữu này chúng ta có phải là ở nơi nào gặp? Du Minh cười nói, ngươi là ở trên TV gặp Mạnh lão sư đi. TV Mạnh lão sư. Phí Lộc Hồng lập tức phản ứng lại. Có chút vui mừng hỏi, ngài là, nói mới vừa nói tới chỗ này, cái kia Bách Đông đệ đệ Nam Minh Thanh liền mở miệng nói chuyện. Chư vị bằng hữu, tình huống ni nói vậy các ngươi nên cũng biết, vì lẽ đó ta từ thô tục thả ở mặt trước, Đại gia ở thương nói thương không thành vấn đề, nhưng ép giá là vạn vạn không được. Mọi người dồn dập chính nghĩa lẫm nhiên biểu thị, làm thục đô giới đồ cổ một phần tử. Cái kia bách đông khó, đại gia kiên quyết sẽ không địa làm thừa dịp cháy nhà hôi của sự tình. Nói thực sự, hiện tại tình huống như thế còn thừa dịp cháy nhà hôi của. Khẳng định là cũng bị vòng tròn bài xích. Na Minh Thanh nói rằng, bởi vì đồ vật tương đối nhiều, vì lẽ đó liền không chuyển tới. Xin mọi người đi theo ta. Ôm xin lỗi, tới chậm, ngay vào lúc này, lại có ba người vội vã tới rồi. Mà trong đó hai vị chính là từ Hằng Tường tổng bộ tới được người thanh niên kia cùng chuyên gia. Giám định, thanh niên tên Mạnh Tử Đào cũng biết, tên là Nhậm Tích Thông. Hắn cùng Na Minh Thanh xin lỗi sau khi liền ở trong phòng khách đánh giá một. Khi hắn nhìn thấy Du Minh cùng với bên cạnh Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Xương thời điểm, sắc mặt thay đổi, lúc này liền âm trầm lại. Thật oa, ngươi cái ăn cây táo rào cây sung ra hòa. Ta nói ngươi làm sao nhanh như vậy liền từ trước. Nguyên lai tìm liền tìm được rồi nhà dưới. Nhậm Tích Thông trong lòng căm giận địa mắng vài câu. Quay về Du Minh chừng một chút. Thầm nói, quay lại lại tính sổ với ngươi. Du Minh cũng không ngờ tới. Nhậm Tích Thông lại cũng gặp nhận được tin tức chạy tới. Có điều hắn cũng không sợ Nhậm Tích Thông. Trực tiếp về lấy cười gằn. Nhậm Tích Thông tuy rằng tức giận, nhưng vào lúc này như thế nào đi nữa tức giận cũng chỉ có thể kìm nén. Thẳng thắn đến cái nhắm mắt làm ngơ. Na Minh Thanh mang theo mọi người đi tới một cái phòng. Chỉ thấy bên trong bày ra mấy cái bàn. Trên bàn bày đặt thư họa, đồ sứ, văn ngoạn, pho tượng những vật này. Những này nên chính là cái kia nhà lấy ra chuẩn bị bán đồ cất giữ. Chờ mọi người đều đến đông đủ, Na Minh Thanh mở miệng nói. Bởi vì thời gian khá là căng thẳng, ngày hôm nay ta liền không từng cái định giá. Hiện tại những này đồ cất giữ trên đều dán nhãn mác. Đại gia sau khi xem viết xong giá cả giao cho ta, ta cảm thấy gần như liền đem đồ vật cho người ra giá mang đi. Mạnh Tử Đào nghe xong quy tắc, trong lòng hơi có chút bất ngờ. Đây rõ ràng chính là phỉ thúy công bàn ám tiêu hình thức mà. Này cái kia người nhà đánh bàn tính vẫn đúng là đủ hưởng. Dưới tình huống như vậy, mọi người muốn ép giá cũng không thể. Có điều lại nói ngược lại, người ở chỗ này tuy rằng phần lớn đều biết, nhưng ai trong lòng không hề có một chút tiểu cửu cửu. Muốn liên hợp lại ép giá căn bản không thể. Đương nhiên, nguyên vốn cũng có chút người vừa bắt đầu liền đánh được rồi bàn tính. Nhưng ở loại này ám tiêu tình thế dưới, vậy coi như bàn cũng chỉ có thể bỏ qua một bên. Nói trắng ra, đây chính là phá giải không xong dương mưu. Trừ phi ngươi đối với những này đồ cất giữ không có hứng thú, không phải vậy nhất định sẽ vào cuộc. Liền, chờ Na Minh Thanh ra hiệu đại gia tiến lên giám thưởng. Mọi người đều dồn dập xông lên. Nhưng nhìn kỹ, rất nhiều người trong bụng liền bắt đầu mắng nổi lên nương. Bởi vì những thứ kia có thật sai biệt, nhưng một ít kém lại bị cố ý hòa hảo thả ở cùng nhau. Người muốn mua xong đồ cất giữ, như vậy cũng phải tiện thể đem không thế nào vật đáng tiền cùng mua đi. Đây rõ ràng chính là buộc chặt tiêu thụ, thuộc về ép mua ép bán. Mọi người trong lòng có thể không mắng sao? Nhưng mà, cái kia người nhà làm đến cũng không quá phận quá đáng. Không phải nắm rác rưởi cùng chân phẩm đặt ở cùng một chỗ. Bao nhiêu còn có chút giá trị, thuộc về vừa vặn kẹt ở đại gia trong lòng điểm mấu chốt trên. Này khiến Mạnh Tử Đào không khỏi có chút khâm phục. Mặc dù biết đây là buộc chặt tiêu thụ, nhưng này người nhà cũng không có không buộc người mua. Vì lẽ đó dù cho trong lòng như thế nào đi nữa không cao hứng, coi trọng những thứ kia, cũng chỉ có thể nhảy vào đi. Hết cách rồi. Ai kêu hiện ở đây là người bán thị trường đây? Cái kia tiên sinh, này mấy món đồ tại sao không có cấp? Có người chỉ vào gần bên trong vài món đồ cất giữ hỏi. Na Minh Thanh cười cợt. Xin lỗi, cái kia vài món đồ cất giữ bởi vì quá quý giá. Vì lẽ đó là chọn dùng bán đấu giá hình thức. Xin hãy tha lỗi. Đại gia nghe vậy ngẩn ra, gấp hướng cái kia vài món đồ cất giữ nhìn sang. chỉ là đặt tại cái thứ nhất vật phẩm, liền để mọi người vì đó rung một cái. Bởi vì đó là một cái đồng mạ vàng tạm hoa khảm họa men xứ người Tây Dương vật thuốc hít. Loại này Baroque phong cách cùng hoa hạ trang sức thú vị kết hợp lên. Vận dụng nhiều ét tiến tổ hợp một loại hoa lệ điêu khắc. Tinh xảo rườm rà nghệ thuật hình thức, là đời thanh ngự chế lọ thuốc hít bên trong người tài ba. Đang đấu giá thị trường một khi xuất hiện, thường thường là đông đảo người mua tranh cướp đối tượng. Bởi vậy, không ít người nhìn thấy cái này lọ thuốc hít thời điểm, hô hấp đều trầm trọng mấy phần. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói, thứ tốt hắn thấy rõ thực sự quá nhiều rồi. Tuy rằng cái này lọ thuốc hít cũng có thể gây nên sự chú ý của hắn, có điều vẫn là làm từng bước tốt hơn. Hắn vẫn là chăm chú với trên bàn phổ thông đồ cất giữ giám thưởng. Mà Na Minh Thanh cũng cảm thấy đại gia đối với quý giá quan tâm quá nhiều rồi, liền dục đại gia mau chóng ra giá. Hơn nữa còn quy định thời gian. Này khiến rất nhiều người ghét cay ghét đắng. Nhưng không nữa thoải mái. Tạm thời cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chọn dùng ám tiêu hình thức mới có lợi. Nhưng ở chàng cũng không phải người ngu. Nên có hiểu ngầm vẫn có. Chỉ ít biết báo ra giá cả bình thường sẽ không cao hơn giá thị trường. Nhiều nhất gặp tiếp cận mà thôi. Đón lấy liền muốn xem từng người trong lòng điểm mấu chốt. Ở Na Minh Thanh dục trong tiếng, mọi người dồn dập viết ra chính mình giá cả, giao cho Na Minh Thanh. Cũng may hiện trường người cũng không phải quá nhiều. Không phải vậy Na Minh Thanh đều sẽ xem hoa mắt. Trong lúc, Mạnh Tử Đào cũng vừa ý mấy thứ đồ. Có điền giá cả không cao. Cảm thấy là lậu liền hơi hơi điền cao một chút. Có điều hắn có dị năng dối trá. Tất cả mọi người giá cả hắn hiện tại đều có thể xem đến rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó một ít hắn tình thế bắt buộc đồ vật, chỉ cần Na Minh Thanh không từ bên trong làm khó dễ, nhất định sẽ bị hắn bỏ vào trong túi. Liền như vậy, trả giá rất nhanh sẽ kết thúc. Mạnh Tử Đào cũng toại nguyện được vật mình muốn. Mà vẫn đối với Mạnh Tử Đào bọn họ mắt nhìn chằm chằm Nhậm Tích Thông nhưng sắp điên rồi. Bởi vì hắn coi trọng bốn món đồ, cuối cùng đều bị Mạnh Tử Đào cùng Mạnh Hồng Xương mua đi rồi. Hơn nữa có một cái giá cả, Mạnh Hồng Xương chỉ so với hắn nhiều 100 đồng tiền. Nhậm Tích Thông đối mặt kết quả này, đều có chút hoài nghi Mạnh Hồng Xương có phải là có tha tâm thông skill này. Không phải vậy vì sao lại như thế xảo đây? Nếu như Mạnh Hồng Xương biết rồi, nhất định sẽ cười to không ngừng. Thiên thấy đáng thương, hắn căn bản không có dối trá năng lực. Tất cả những thứ này chỉ có thể nói là ngươi Nhậm Tích Thông vận khí thực sự quá chênh lệch. Ám tiêu kết thúc chính là minh tiêu. Cái thứ nhất lọ thuốc hít liền chiêu đến đại gia tranh cướp. Chỉ là này cùng hiện trường giá trị bản thân bình thường người liền không có quan hệ. Cuối cùng bị Nhậm Tích Thông lấy 6 triệu giá cả mua lại. Tự giác ra trong lòng nhất khẩu ác khí Nhậm Tích Thông nhất thời vênh vang đắc ý lên. Nhìn về phía Mạnh Tử Đào mọi người ánh mắt đều tràn ngập xem thường. Mạnh Tử Đào cảm thấy Nhậm Tích Thông quả thực là không hiểu ra sao. Dùng nhiều mấy trăm ngàn không biết có cái gì tốt đắc ý. Vẫn là nói trên tay tiền quá suy nghĩ nhiều muốn dùng nhiều điểm mới thoải mái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.